Tù binh Đinh Ngũ, chương 35, em không thể không cần tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu tôi không cần anh nữa như một mũi tên nhọn lạnh lẽo bắn thủng trái tim Kên. Đau đến nỗi đôi mắt anh tối đen lại, anh đột nhiên ôm Giang Minh Phương vào lòng, dùng sức ấn mặt cô vào ngực mình, tức giận nói, tôi là vệ sĩ tùy thân của em không thể không cần tôi được. Giang Minh Phương ra sức giãy giụa, hai tay đẩy ngực anh ra. Tôi không cần anh nữa. Anh không còn là vệ sĩ bên cạnh tôi nữa. Cô cố gắng ngẩng đầu, nhếch miệng, tàn nhẫn nói. Tôi là con người tự nhiên, lúc nào tôi cũng có thể có vệ sĩ tùy thân mới. Muốn có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu người. Tôi không cần một người máy sinh hóa phản bội tôi ở bên cạnh. Chiến sĩ sinh hóa kỹ thuật cao như Kên có sức chiến đấu siêu cấp. Muốn giết chết cô chỉ cần nhúc nhích ngón tay. Đáng sợ lắm, không, vệ sĩ hủy thân của em chỉ có thể là một mình tôi. Tôi cũng sẽ không phản bội em nữa. Kên nôn nóng kêu, anh bất chấp mọi thứ, cúi đầu lấp kín cái miệng nhỏ của cô, không cho cô nói những lời làm anh sợ nữa. Anh biết rõ, con người muốn vứt bỏ một vệ sĩ sinh hóa vô cùng đơn giản. Cô vẫn còn tính là nhân từ, không sử dụng mệnh lệnh tối cao của chủ nhân ra lệnh cho anh tự hủy. Giang Minh Phương cố gắng giãy giụa, nhưng gáy cô bị bàn tay to của anh đè mạnh lại, cô không quay đầu được. Chỉ có thể tiếp nhận sự bịt miệng của anh. Kên hôn đôi môi anh đào xinh đẹp của cô một cách vội vàng và bá đạo, đầu lưỡi mạnh mẽ cạy răng cô ra, quấn lấy cái lưỡi đinh hương mềm mại, ép cô hùa theo mình. Cô thích trai đẹp, trầm mê xác thịt, còn anh có vẻ ngoài cao cấp, sức chịu đựng và kỹ thuật đều vượt xa những người máy sinh hóa tình ái khác. Thể chất nam nữ cách biệt trời sinh khiến Giang Minh Phương không chống cự được. Trừ khi cô nhẫn tâm cắn đứt lưỡi anh. Nụ hôn điên cuồng quen thuộc khiến cô bị choáng, sau đó nhanh chóng thả lỏng để anh ôm chặt lấy mình. Nhận ra cô đã thả lỏng, nụ hôn điên cuồng của Kên dần biến thành nụ hôn nồng nhiệt triền miên. Rất lâu sau, anh buông cô ra, thâm tình cầu khẩn. Tôi không cần tự do, tôi muốn được ở bên em, sau này tôi sẽ không phản bội em nữa. Anh có năng lực sinh tồn rất mạnh, rời khỏi cô vẫn sống được tốt. Nhưng anh không nỡ đi. Anh đúng là kiên quyết, ý thức tự chủ vẫn chưa đủ. Mạnh, Giang Minh Phương thở hổn hển nói. Anh vẫn nên đi đi. Phản bội một lần là đủ rồi. Tôi không chấp nhận được kẻ phản bội ở bên mình. Bị anh hôn đến nỗi lưỡi đã tê dại, cô thè lưỡi ra liếm nước bọt tràn ra khóe miệng. Minh Phương, tôi chỉ đồng tình với đồng loại, giúp bọn họ tìm một chỗ dung thân thôi. Sao có thể tính là phản bội? Tôi không làm hại em. Ích lợi của em cũng không bị tổn hại. Ánh mắt đột nhiên trở nên u ám, Kên tuyệt vọng nói. Tôi là vệ sĩ của em, chỉ muốn ở bên cạnh bảo vệ em. Minh Phương, tôi có tình cảm đối với em ngày càng sâu đậm, em không thể không cần tôi. Đột nhiên mái tóc ngắn màu đen của anh nhanh chóng dài ra biến thành màu trắng, hai tai cáo lông xù mọc ra từ mái tóc trắng bạc. Tai, đôi mắt Giang Minh Phương bị tai cáo tam giác xù lông của anh hấp dẫn. Minh Phương, em không thể không cần tôi. Kên nói, tai cáo hơi run rẩy. Anh rất vui khi mình đã phát hiện ra đam mê mà cô không muốn ai biết trước khi mọi chuyện bại lộ, mà trùng hợp là anh có thể thỏa mãn đam mê này của cô. Đáng yêu quá, muốn sờ quá. Tên khốn nạn này, dám lấy sắc dụ cô. Giang Minh Phương lập tức giấu ánh mắt đi tham lam, gắng gượng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có thể ở lại. Nhưng sau này anh lại liên lạc với đám người máy này thì phải cho tôi biết. Nói thế nào thì anh cũng là người đàn ông đầu tiên của cô. Năng lực chiến đấu tổng hợp của anh thuộc hàng nhất ở tinh hệ Canter. Kỹ năng trên giường và sức chịu đựng cũng. Miễn là anh không phản bội thì cứ ở lại bên cạnh cô. Dù sao cô cũng đã quyết định rời khỏi tinh cầu chỉ. Có mình cô là con người tự nhiên này. Trở về xã hội, cần có vệ sĩ sinh hóa cao cấp bảo vệ bên cạnh như hình với bóng. Nói thật. Người máy sinh hóa tuân thủ nghiêm ngặt các thiết lập của hệ thống chip, có tốt có xấu, tốt thì sẽ không phản bội, xấu thì nếu có người sửa chương trình chip thì người máy sinh hóa vốn trung thành với mình sẽ lập tức biến thành kẻ địch của mình. Cô cần một chiến sĩ siêu cấp có ràng buộc tình cảm với mình, dù phản bội cũng sẽ suy nghĩ giữ lại tính mạng cho mình. Kên cũng đã bằng lòng lộ ra bộ phận người thú sinh hóa của mình ra trước mặt mọi người để dụ dỗ cô, đã đến mức van nài rồi, sao còn không đồng ý chứ? Anh lập tức nói, tôi tuân lệnh, chủ nhân bây giờ tốt bụng dịu dàng hơn trước kia nhiều, anh mong có thể mãi ở bên cô, không cho bất cứ người đàn ông nào ôm cô như anh. Những người máy trốn trên tinh cầu tư nhân của tôi, chắc chắn bây giờ bọn họ đã trốn rồi. Nếu tôi mà cưỡng ép bắt bọn họ thì nhất định sẽ nổ ra xung đột. Giang Minh Phương nói, tôi sẽ dừng việc tìm kiếm ở nơi này rồi đi. Anh nghĩ cách thông báo cho bọn họ, chờ tôi điều động tàu buôn giữa các hành tinh đến. Nếu bọn họ muốn đến tinh cầu dân chủ khoan dung với người máy thì tàu buôn sẽ đưa bọn họ đi một chặng đường. Nếu không muốn đi thì ngoan ngoãn đợi đó cho tôi, không được gây chuyện. Cô nghĩ kỹ rồi, dù sao sau này cô cũng rất ít đến tinh cầu này, cũng sẽ không mở rộng thành tinh cầu du lịch, để cho một vài người máy sinh hóa mưu cầu độc lập và tự do ở là được. Số lượng bọn họ chắc cũng không nhiều, sẽ không ảnh hưởng đến sự cân bằng sinh thái của toàn bộ tinh cầu. Vừa nãy anh còn nghĩ cô bằng lòng đuổi người máy trốn chạy đi một cách ôn hòa đã là rất nhân từ rồi. Không ngờ sau đó còn nhân từ hơn nữa. Ken kích động nói không nên lời, quyết định bản thân phải tuyệt đối trung thành với cô, phải hung hăng yêu cô. Cách chương.